trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 71, C71, đêm đã đến, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba a ang, bang, những tia sét trắng trông có vẻ sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào và tia sét vàng hồng ngay bên dưới nó đang tạo ra những tia lửa như chúng đang cố gắng nuốt chửng lẫn nhau. Rắc rắc, rắc rắc, hai bên tiếp tục tấn công như đang muốn triệt tiêu nhau. Aura đen sáng ngời của Choi Han bắn ra từ thanh kiếm của cậu trên mặt đất. Choi Han đã không quay đầu lại ngay cả khi John đã gọi cậu. Cậu chỉ hướng thanh kiếm của mình về phía bầu trời. John tiếp tục nói với cậu, tôi sẽ xử lý tộc mèo. John ngay lập tức biến mất trong bóng tối của bức tường lâu đài. Giống như ông ấy đã hoàn toàn biến mất. Choi Han không nói gì. Cậu chỉ nhìn White Star trước mặt và bắt đầu chạy về phía trước. Tuy nhiên, White Star thậm chí còn không nhìn Choi Han. Nhưng Choi Han không quan tâm. Tấn công, lệnh đó là đủ. SSSS, một làn sương mù xám xịt bắt đầu bao quanh cậu. Đó phải là sương mù của mèo. Thanh kiếm của cậu ấy vẫn đang tỏa sáng từ trong sương mù. Choi Han bắt đầu mỉm cười khi cơ thể hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù. Cái này đẹp đấy. Một tay cậu rời khỏi thanh kiếm của mình. Tay của Choi Han nắm lấy cổ của một trong những con mèo. Aura đen sáng chói bắn ra từ tay Choi Han và bắt đầu bóp cổ mèo. Choi Han thấy mèo trợn mắt liền tiếp tục nói. Tôi không cần cho bọn trẻ thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Đó là lý do tại sao cậu thích được bao phủ trong sương mù. Gia-a-a-a-a. Ngao u. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của những thú nhân gấu đang cuồng nộ, mặc dù cậu không thể nhìn thấy chúng vì sương mù. Những âm thanh đó đang dần gần hơn. Tuy nhiên, những kẻ thù tiếp cận không phải là con mồi của Choi Han. Ta sẽ chăm sóc chúng. Đó là Bicrox. Bicrox chạy qua Choi Han trước khi thanh trường kiếm lớn của mình vung về một trong những hướng phát ra âm thanh mà không chút do dự. Ketetete. Thanh trường kiếm lớn rít lên trước móng vuốt sắc nhọn của gấu. Bicrox vung thanh kiếm của mình một lần nữa. Sau đó anh có thể cảm nhận được Choi Han đang lướt qua mình. Choi Han nhẹ vung kiếm. Thanh kiếm từ từ tạo ra một đường ngang. Sao có thể như thế được? Một trong những con mèo hét lên vì sốc. Aura đen sáng chói cắt qua màn sương mù. Cậu không nghe thấy ai la hét. Chỉ là sương mù đã bị cắt. Màn sương mù đang che giấu lũ mèo và những người khác bị cắt ra và biến mất như thể nó được làm bằng giấy. Nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Sương mù chỉ bị cắt trong chưa đầy 10 giây. Tuy nhiên, kẻ thù đã nhìn thấy thứ gì đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Họ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Swordmaster đen đang tìm ra vị trí của họ qua khe hở trong sương mù. Sau khi sương mù tự liền lại, họ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Choi Han. Các ngươi có thể chạy, hoặc chỉ có thể đợi tôi đến. Mèo nao núng và bắt đầu di chuyển. Hắn chắc chắn mình đã nhìn vào mắt Choi Han trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nỗi sợ hãi bị giết bởi aura đen đó làm hắn choáng ngợp. Swordmaster là những người rất mạnh. Tuy nhiên, đối với loài mèo này, người đã từng chứng kiến những cá nhân cực kỳ mạnh mẽ như White Star và các tộc trưởng của tộc mèo, tộc gấu và tộc sư tử. Một Swordmaster chỉ là một Swordmaster. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi sau khi nhìn vào mắt một người chỉ là một Swordmaster. Nó không thể tiếp tục như thế này. Hắn lùi về phía sau. Phong cách của mèo là ẩn nấp và lén lút tấn công những kẻ thù yếu nhất trước. Những thứ rác rưởi đó. Con của kẻ thất bại đó. Hắn cần phải nhắm đến chúng. Đặc biệt là đứa trẻ yếu nhất. Mèo bắt đầu di chuyển mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. SSS, hắn bước một bước, đó là thời điểm đó. Có người bịt miệng hắn. Một con dao găm sắc bén cũng đâm xuyên qua gáy hắn. Mèo rời mắt, hắn có thể thấy một người đàn ông tóc trắng đang mỉm cười với mình. Giòn ấn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mèo. Rác, đầu mèo quay về một hướng kỳ lạ. Đôi mắt của mèo đầy hoảng loạn khi chết mà không thể phát ra âm thanh. Hắn nghe thấy giọng nói của John bên tai. Ông già thì thào nói nhỏ với mèo. Đó là phương pháp của tộc mèo. Mèo có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tên sát thủ ngay trước khi chết. Ngươi là người yếu nhất. John sau đó biến mất trong sương mù một lần nữa. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng sương mù này cũng là một nơi ẩn nấp tốt cho họ. Đặc biệt là đối với John. Hơn nữa, họ đã được tự do. Đó là bởi vì họ không phải lo lắng về các cuộc tấn công của White Star. Hắn nhìn về phía tia sét vàng hồng đang nhắm tới những tia sét màu trắng. Cùng lúc đó, họ nhìn Eruhaben đang chạy về phía cao. Vua lính đánh thuê, cũng như những đứa trẻ và cuối cùng là chúa tể. Gia. 3 người giờ đã tách ra, có thể cảm nhận được kẻ thù đang đến gần bằng các giác quan khi siết chặt kiếm và lao về phía trước. Cũng có người khẩn trương chạy đi đâu đó. Cao, Eruhaben khẩn trương chạy về phía Cao và gọi tên cậu rồi im lặng. Đó là bởi vì ông đã nhìn thấy ra ông. Ông nhìn những đứa trẻ trước khi bắt đầu sử dụng ma pháp của mình. Cao có thể nghe thấy giọng nói khẩn trương trong đầu. Người đang cố làm gì vậy? Cao giả vờ như không nghe thấy. Phòng thủ là một chuyện. Nhưng tấn công, người biết rõ bây giờ chúng ta nên chạy đi ngay. Cậu có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Eruhaben. Cùng lúc đó, cậu cũng nghe thấy giọng nói kinh ngạc và thất vọng của người khác. Này, cậu sẽ chiến đấu. Đó là vua lính đánh thuê bắt Ilis. Anh ta đã rút kiếm ra nhưng vẫn chưa kích hoạt aura của mình. Anh ta nắm lấy vai Cao. Anh ta đã từng lên kế hoạch chiến đấu chống lại White Star có hoặc không có Cao. Tuy nhiên, Bắt đã nghe nói về cuộc chiến chống lại White Star ở thủ đô của đế quốc. Họ đủ mạnh để đánh bại tháp chủ của tháp chuông nhà giả kim. Tuy nhiên, họ cần một lực lượng mạnh hơn để xử lý White Star đang ở một mình. Nhưng cậu ta muốn chiến đấu khi phe ta yếu hơn trận đó, trong khi White Star có quân tiếp viện. Cao Henertil đã quyết định như vậy sao? Ánh mắt bối rối và lo lắng của Bắt đang nhìn Cao. Cao chỉ nhìn trộm Bắt rồi mới nói. Chúng ta cần phải đập vào đầu tên khốn điên rồ đó ít nhất một lần trước khi chạy. Phải không? Hả? Anh không nghe thấy những gì tên khốn đó đã làm và những gì những con mèo khốn kiếp đó đã nói. Đó, đờ, đúng là thế. Nhưng anh vẫn sẽ không làm bất cứ điều gì và chỉ đứng yên một chỗ. Phong thái cực kỳ điềm tĩnh của Cao khiến Bắt chỉ cần đáp lại bất cứ điều gì trong đầu. Dĩ nhiên là không. Đúng, chính xác là vậy. Chúng ta không thể chỉ ngồi một chỗ và không làm gì được. Cao cần phải làm gì đó. Nếu không, cậu cảm thấy như mình sẽ phát ốm vì tức giận. Cậu không thể hiểu được White Star chút nào. Thành thật mà nói, Cao không quan tâm nếu ai đó chọn cách nguyền rủa mình. Đó là sự lựa chọn của người đó với cuộc sống của chính họ. Tuy nhiên, họ không nên gây hại cho những người vô tội, gia đình và người thân của White Star. Hy sinh của Serit, Raon và anh chị em của đứa trẻ đó. Họ đã làm gì để xứng đáng với tất cả những điều này? Tên khốn chết tiệt đáng bị đánh chết. Bắt bối rối sau khi nghe giọng nói của Cao. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt cực kỳ khó chịu trong mắt Cao. Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt này bao giờ. Cao sau đó tiếp tục nói. Tên khốn còn tệ hơn rác rưởi. Bang, bang, bang. Những tia sét trắng và tia sét vàng hồng vẫn đang chiến đấu trên bầu trời đen. Tất nhiên, những tia sét trắng mạnh hơn. Tuy nhiên, tia sét vàng hồng của Cao vẫn tiếp tục nhắm về phía chúng. Có phải là để chiến đấu chống lại họ? Tại sao mình lại làm? Cao, ha, Cao, cậu đã nói gì đó? Eruhaben và vua lính đánh thuê bối rối nhìn về phía cậu ta. Nhưng Cao đang nhìn sang chỗ khác. Cậu buông tâm khiên của Serit mà cậu đang cầm trên tay. Hãy chọn con đường mà tất cả chúng ta sẽ sống. Đôi mắt của Eruhaben mờ đi. Cao tiếp tục nói. Mẹ của Raon. Mọi người xung quanh đều bối rối. Không ai trong số họ có thể che giấu được sự bàng hoàng của mình ngay cả trong tình huống cấp bách này. Tôi, Serit là người bị bất ngờ nhất. Mana đen xung quanh Raon cũng dao động mạnh khi nghe những lời bất ngờ đó. Cao không quan tâm và tiếp tục nói bất cứ điều gì cậu muốn nói. Đúng, mẹ của Raon. Tôi, vâng, tôi. Serit gật đầu lia lịa với vẻ mặt thẫn thờ. Hãy mở ra một con đường. Ánh mắt cô ấy đã thay đổi. Một con đường. Eruhaben hỏi Cao, còn bắt có vẻ bối rối. Có lối đi không? Cao gật đầu và nhìn về phía Serit và tiếp tục. Ra ông, Serit có thể nhìn thấy hai tấm khiên màu đen bắn về phía trước cô. Mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng giống hệt của cô ấy. Bà A-ang, ôi trời, White Star chặn tấm khiên đen bằng bức tường nước rồi thở dài. Lần này có phải đến lượt đứa trẻ không? Hắn chỉ lên bầu trời. Tia sét lửa đó không thể ngăn cản tôi chút nào. Âm thanh của gấu và mèo chết có thể nghe thấy trong sương mù. Tuy nhiên, White Star hoàn toàn không quan tâm đến sương mù. Hắn thậm chí không quan tâm đến cái chết của cấp dưới khi nhìn về phía Raon. Ong, Raon tạo ra một tấm khiên khác và đánh bay nó. Slash, bang, tấm khiên đó đâm vào bức tường nước và biến mất. White Star thở dài rồi nói. Người lại ném một thứ giả tạo bằng ma pháp. Thậm chí còn không phải thuộc tính của rồng vào ta. Người vẫn còn trẻ con như vậy. Vì Raon không có thuộc tính bảo vệ, nên những tấm khiên của nó chỉ là đồ bắt chước được tạo ra từ ma pháp. Ong, tuy nhiên, rất nhiều tấm khiên đen bắt đầu xuất hiện xung quanh Raon. Sau đó, những tấm khiên đó bắt đầu bị bao quanh bởi sương mù đỏ. Đó là sương mù và chất độc của On và Hong. Serit có thể nhìn thấy những tấm khiên màu đen giống như tấm khiên của mình. Cô từ từ quay đầu lại và nhìn vào mắt Cao. Cao bắt đầu mỉm cười. Nó có chút thông minh. Raon nhanh chóng bắt đầu ngay lúc đó. Không, ta không chỉ có chút thông minh. Ta vĩ đại và dũng mãnh. Ta có thể làm bất cứ điều gì miễn là học được nó. Raon nhìn chằm chằm vào White Star qua khoảng trống giữa những tấm khiên màu đen của mình. Thật kỳ lạ, nhưng Raon không thể sử dụng thuộc tính của chính mình. Hiện tại, nó muốn sử dụng thuộc tính đó, nhưng lại không biết cách sử dụng nó. Tuy nhiên, nó không thành vấn đề. Nó vĩ đại và dũng mãnh và có thể làm bất cứ điều gì nó học được. Raon cảm thấy bàn tay của Cao trên lưng mình. Ngón tay của Cao bắt đầu vẽ thứ gì đó trên lưng Raon. Đôi mắt của Raon mờ mịt. Cao bắt đầu nói chuyện với Chúa Tể. Chúng tôi không thể để ngôi nhà của chúng tôi bị phá hủy. Vai Serit hơi co giật. Thật là tốt khi có nhiều nhà. Tốt nhất là có càng nhiều nhà càng tốt. Đúng rồi. Nhân loại. Người nói đúng. Có nhiều nhà là tốt nhất. Raon đột ngột dừng lại sau đó. Sau đó nó nhìn chằm chằm vào White Star và tiếp tục hét lên. Ngôi nhà của chúng ta không thể bị phá hủy. Serit không thể không buông bàn tay đang nắm chặt lấy tấm khiên. Mana trắng bắt đầu bao quanh cô khi cô làm điều đó. Ầm ầm, Cao ngẩng đầu lên. Tiếng ầm ầm trên bầu trời đã lên đến đỉnh điểm. Chúng ta không nên kết thúc chuyện này ngay bây giờ sao? Cậu có thể nghe thấy giọng nói của White Star. Cao gật đầu giống như đồng ý, đúng. Chúng ta cần phải kết thúc nó. White Star nhìn Cao như thể Cao thật kỳ quặc. Thực sự kỳ lạ, hắn không hiểu Cao chút nào. Cậu chỉ cần bỏ lại lâu đài này và ảo ảnh đó phía sau và dịch chuyển. Tại sao cậu lại cố gắng bảo vệ một thứ mà cậu không cần cũng như một người không tồn tại? Chúa Tể Rồng, sinh vật bán trong suốt này chỉ là ảo ảnh do Chúa Tể Rồng để lại. Đó là một cái gì đó không bao giờ có thể có thật. Không phải sự sống quan trọng hơn việc bám vào ảo tưởng sao? Tuy nhiên, Cao đang chọn con đường mà cậu có thể bị thương. Cậu không phải là một người luôn trân trọng con người của mình hơn tất cả sao? Cao vui vẻ trả lời câu hỏi của White Star. Đây là con đường để sống một cuộc sống yên bình như một kẻ lười biếng. Cần phải sống đúng đắn để tồn tại như một con người tử tế. Đó là cách duy nhất để được bình yên. Cần phải sống theo cách mà bản thân có thể cảm thấy vui vẻ khi chơi và nếm thử hương vị của những món ăn ngon. Cao vừa ghét ký ức của mình vừa trân trọng chúng nhất. Rất nhiều dữ liệu trong đầu cậu. Đa số đều vô dụng trong việc kiếm tiền. cũng giống như ảo ảnh của Cerith. Chúng chỉ là những thứ tồn tại trong đầu Cao. Tuy nhiên, ngay cả khi họ không cần kiếm tiền, họ vẫn cần phải sống. Gì chứ, để trở thành một kẻ lười biếng. Đó là kiểu phản ứng gì vậy hả? Cao cao giọng sau khi nhìn thấy White Star trở nên bối rối trước câu trả lời của cậu. Ra ông, Eruha Bần Nim, được rồi, ông, mana vàng trắng biến thành một mũi tên lớn và bắn về phía White Star. Nhiều tấm khiên màu đen bao phủ trong sương mù do Ra ông. On và Hong tạo ra cùng lúc bắn về phía White Star. Ô ô, Cao cũng duỗi tay ra. Tóc và quần áo đỏ của cậu bắt đầu xộc xệch. White Star có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên bao quanh Cao. Lửa, nước, gió, đất, cây, tất cả những sức mạnh đó dường như được phát ra từ Cao. Có cả đôi mắt của Cao đang nhìn chằm chằm vào White Star như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. White Star bắt đầu cười. Mũi tên vàng trắng lớn của Eruhaben và nhiều tấm khiên đen lao về phía hắn. CSSSSSS. Nhiều lớp tường nước xuất hiện để ngăn chặn các cuộc tấn công của rồng. Nó đủ để chống lại những cuộc tấn công này. Đồng thời vươn tay về phía bầu trời. Hừm, hắn có thể thấy ba người đang nhanh chóng rút lui ngay lúc đó. Choi Han, ông, Big Rox. Ra ông đã gọi họ lại khi Eruhaben phóng mũi tên của mình. Nhân loại nói hãy quay lại. Họ lập tức chạy về phía lâu đài trắng ngay khi hai con rồng bắt đầu tấn công. White Star thở dài một hơi. Dù sao thì hắn cũng không quan tâm đến những kẻ ngu ngốc này. Hắn nhìn về phía Cao sau cuộc tấn công của hai con rồng. Hắn quan tâm đến Cao hơn là cuộc tấn công của hai con rồng. Đôi mắt của White Star bắt đầu sáng lên. Khoảnh khắc mà lượng lớn sức mạnh tự nhiên bắt đầu trào ra khỏi cơ thể Cao. Bàn tay của White Star di chuyển xuống. Giáng xuống. White Star bắt đầu nói. Cao cũng bắt đầu nói. Khi cả ba con rồng nhìn Cao sau khi cảm nhận được sức mạnh tự nhiên to lớn từ Cao. Cao đã nói như sau. Giúp tôi. Những tinh linh gió đáp lại. Chắc chắn. Tất nhiên. Chỉ cần tin tưởng chúng tôi. Cây roi vàng nằm trong tay trái của Cao. Cao không ngừng nói. Lớn lên. Hiểu rồi. Cành và rễ của cây trắng bắt đầu phát triển ngay sau khi nữ tu sĩ tham ăn đáp lại. Sau đó họ nhanh chóng đi về phía lâu đài trắng. John, Choi Han và Big Rox bước vào lâu đài ngay lúc đó. Cậu không làm quá lên chứ? Đá tảng thành công nói ngay tại thời điểm đó. Tuy nhiên, Cao chỉ chế nhạo. Mình có đang làm quá lên? Tất nhiên là mình đang làm quá lên. Nhưng mình không có ý định chết. Cậu hoàn toàn khác với Cerith hay Eruhaben. Mình sẽ sống. Chúng ta sẽ sống không có vấn đề gì. Tất cả chúng ta. Cao tiếp tục nói mà không dừng lại. Bắn nó. Phá vỡ nó. Được rồi. Chắc rồi. Sét lửa và nước trên trời lần lượt đáp trả. Và cuối cùng. Chặn nó. Được rồi. Đá tảng đáp lại. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Boom. Mặt đất mở ra và những tảng đá lớn bắn lên từ dưới lòng đất. Bùm, bùm, những tảng đá lớn bắt đầu bao quanh lâu đài trắng và nhanh chóng biến thành một mái vòm lớn. Những cành và rễ cây lớn màu trắng leo trên đỉnh mái vòm tạo ra một lớp khiên khác. Gió cũng tập trung xung quanh nó. Họ đang tạo ra những cơn lốc dữ dội tương tự như những cơn lốc đã từng ở đảo gió. Đất, cây, sau đó. Một bức tường nước lớn cũng bắn ra. Nó men theo những tảng đá đang tạo nên mái vòm rồi gió đã che chở cho nước. Tia sét vàng hồng đã biến mất. Thay vào đó, một cột lửa xuất hiện bên ngoài các cơn lốc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim của Cao đang quay cuồng. Trước giờ cậu chưa bao giờ sử dụng cả năm thuộc tính cùng một lúc như thế này. Cậu có thể cảm thấy sinh lực trái tim mình đang hoạt động không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, Cao đã mỉm cười, đánh nhau đi, năm thuộc tính, cả năm sức mạnh đều tuân theo ý muốn của Cao để tạo ra một rào cản mái vòm lớn. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Khi đá tảng đại diện trả lời cho tất cả các sức mạnh cổ đại. Bang, tảng đá cuối cùng được đặt lên trên để hoàn thiện mái vòm lớn. Mái vòm đó chỉ bao phủ tòa lâu đài màu trắng. Raong và Eruhaben cũng thay đổi ma pháp của họ vào thời điểm đó. Khiên, khiên, Serit cũng hét lên, bảo vệ nó. Mana đen, mana trắng, và mana vàng trắng bắn ra từ ba con rồng. Cao bắt đầu mỉm cười. Mặc dù họ có thể thiếu sức chiến đấu so với lần trước, nhưng sức mạnh bảo vệ của họ đã mạnh hơn bao giờ hết. Cách chương.